Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 đại hung chi tuổi. Tự, 20, cửu khúc phong đào bị thương, trực tiếp núp vào, vương sáu mang theo người bệnh đem mọi người vây quanh. Rậm rạp trên đường phố dính đầy mang theo mặt nạ người, thấy không rõ mặt nạ phía dưới biểu tình. Nhưng kia khoa trương giả cười lại lệnh người sờn tóc gáy, bọn họ là sắp chết đi người sống, ngay từ đầu các người chơi đối người bệnh cũng không có hạ tử thủ. Chỉ tận lực làm cho bọn họ mất đi hành động năng lực. Nhưng này quá hao phí thời gian cùng tinh lực, còn như vậy đi xuống tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này, bỗng nhiên. Đám người mặt sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa phía trước mấy thớt ngựa cái đuôi thượng cột. Lấy rơm rạ, thiêu đốt đuôi yên, kích thích con ngựa phát cuồng mà hí vang. Đám người ầm ĩ tản ra. Trường hợp một lần nữa trở nên hỗn loạn lên, ai đem ngựa chuồng mã toàn thả ra. Vương sáu thanh âm bao phủ ở hỗn loạn giữa. Mã đàn cuối cùng, Ngụy Tiểu Chấp cùng Tống Tống cưỡi khoái mã mà đến. Dạ Vũ ngồi ở Ngụy Tiểu Chấp phía sau, thăm dò ra tới thấy cô nương ở phía trước. Trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn thật sự không lừa nàng. Cô nương không chết, cô nương, mau lên ngựa, Nguyễn Kiều cùng dư lại người xoay người lên ngựa. Theo sát phía trước phát cuồng mã đàn xông ra ngoài, nay đàn ngoại lai người không chỉ có nơi nơi phòng cháy, còn khiến cho trong thành một mảnh hỗn loạn. Càng quan trọng là, bọn họ không có nhiễm bệnh. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ liền phải lưu lại nơi này chờ chết? Dựa vào cái gì này đàn ngoại lai người có thể nghênh ngang mà đảo loạn bọn họ cuối cùng cuồng hoan? Nhưng mà thoát đi mà đi, càng nhiều điên cuồng người cầm vũ khí đuổi theo. Ngụy Tiểu Chấp là từ phía tây cửa thành công tiến vào. Phía bắc cửa thành tuy rằng ly Nguyễn Kiều đám người gần, nhưng lại còn có người bắt tay, các người chơi ăn ý mà chia làm hai tổ. Một tổ công mở cửa thành, mang đi nhiệm vụ mục tiêu. Một khác tổ lưu lại ngăn cản điên cuồng đám người, Nguyễn Kiều cưỡi ở chạy như điên lập tức. Bầu trời đêm dưới ngoài thành một mảnh hoang vắng, tiểu thành ánh lửa tận trời. Nhưng là lưu lại cản phía sau người lại rốt cuộc không có theo kịp Huỳnh Song Tuyết án cùng Quý Thâm thế mặt khác người chơi tranh thủ đào tẩu thời gian. Lại cũng vĩnh viễn lưu tại cái kia điên cuồng địa phương, trước tiên tử vong tuy rằng sẽ có trừng phạt, nhưng là quan trọng nhất chính là nhiệm vụ chủ tuyến cần thiết hoàn thành, chỉ có đem Bộc Vương cùng kiếm thần đưa về Trung Nguyên, bọn họ mới không có bạch chết, trở về lộ khó đi nhiều. Bọn họ bắt được mã bởi vì trường kỳ không có người nuôi nấng. Thể lực thực nhược, không thể kịch liệt chạy động. Phía trước chỉ là đã chịu kích thích mới có thể phát cuồng. Hiện tại hoãn lại tới, mỗi người đều là huề hoải ỉu xìu, dọc theo đường đi tất cả đều là chết thôn. Nóng bức thời tiết hạ, thi thể phát ra từng trận tanh tưởi, các người chơi chỉ có thể ngày đêm không ngừng lên đường. Ở loại địa phương này nhiều ngốc một ngày, đều có khả năng cảm nhiễm dịch chuột, mắt thấy ly Trung Nguyên càng ngày càng gần. Mấy người rốt cuộc ở màn đêm tiến đến phía trước tìm được rồi một gian hoang phế phòng nhỏ. Bên trong không có thi thể, cũng không có lão thử hoạt động dấu hiệu. So địa phương khác an toàn, đại gia thức ăn nước uống tuy rằng dùng xong rồi. Nhưng có Nguyễn Kiều cái này di động miễn phí thương thành ở. Trước sau đều có thể có sạch sẽ thức ăn nước uống ăn. Hơn nữa ngày thường mọi người đều chú ý che mặt, tránh cho hút vào ôn khí, mấy người cũng không có bị bệnh dấu hiệu, thật vất vả tìm được một chỗ sạch sẽ địa phương có thể nghỉ ngơi. Hai mặt trời lặn có chớp mắt, mọi người đều thực mỏi mệt, cửu khúc phong đào cùng phiến quang linh vũ chẳng biết đi đâu. Mấy người không thể thả lỏng cảnh giác, mặc dù là nghỉ ngơi, cũng đều thay phiên thủ, cái này vứt đi phòng nhỏ cũng không lớn. Trên mặt đất đều là khô khốc rơm rạ. Có một chương giường ván gỗ cùng mấy cái cũ nát ghế, buổi tối không có ánh sáng. Đại gia tạm chấp nhận trên mặt đất ngủ, đem tiểu giường nhường cho Dạ Vũ, ngay từ đầu tiểu nha hoàn còn thực sợ hãi. Nhưng Nguyễn Kiều thái độ cường ngạnh, nàng liền chỉ có thể ngủ mặt trên đi, Dạ Vũ là nữ sinh. Thể chất so người chơi cùng nam tính nhược rất nhiều. Ban đêm mà lạnh, nếu là sinh bệnh, miễn dịch rơi chậm lại. Lại nhiễm dịch chuột liền nguy hiểm. Mơ siêu bộc vương tuy rằng là hoàng thân quý tộc, nhưng tính tình thực hảo, ngoại tộc thiện dùng độc. Lần này ôn dịch chính là bọn họ làm ra tới. Phía bắc ba tánh không biết đã chết nhiều ít, Trần Tam cũng gật gật đầu. Nói, bên đường đi tới cảnh tượng thê lương, chỉ sợ ta triều lần này hội nguyên khí đại thương. Đến lúc đó bọn họ xâm nhập phía nam, liền có thể làm ít công to. Quả thật là dụng tâm ác độc, dịch chuột tới đột nhiên, rất nhiều bá tánh chỉ tưởng mùa xuân bệnh tật bùng nổ. Lại không biết như thế nào ngăn chặn ôn dịch lan tràn. Chờ phản ứng lại đây, toàn bộ thành người đều chết sạch, càng đừng nói hướng phía nam truyền tin tức. Nguyễn Kiều tuy rằng hoài nghi Khanh Vãn Vãn, nhưng phân phát đồ ăn thời điểm cũng không có rơi xuống nàng, trong phòng thực hắc. Không gian lại tiểu. Chen chúc vài người, Văn Tình đề nghị chính mình trước khác đêm, Trần Tam lại lắc đầu nói, các ngươi là nữ tử, cho các ngươi cố sức tới cứu chúng ta đã thực vất vả, như vậy đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng vị này tiểu ca trước khác đêm, tới rồi sau nửa đêm, lại thay đổi người, bị điểm đến danh Tống Tống cũng không có ý kiến. Các ngươi trước ngủ, dư lại người đều là hồi lâu chưa chợp mắt. Quyết định hảo gác đêm trình tự lúc sau liền thực mau ngủ, Nguyễn Kiều đang muốn nằm xuống. Lại bị một đôi tay đỡ lấy, Tô Tịch cởi áo ngoài phô trên mặt đất. Lại ở quần áo phía dưới nhiều tắc một ít rơm rạ. Mới nhìn về phía Nguyễn Kiều, ngữ khí ôn nhu, mang theo một cổ không cho phép cự tuyệt kiên quyết. Người hảo hảo nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều cũng không cùng hắn khách khí. Nằm trên mặt đất, cảm nhận được dưới thân thuộc về hắn độ ấm, nhìn trước mắt thiếu niên cũng nằm xuống tới, ngủ ở phía trước, trong bóng đêm thấy không rõ hắn khuôn mặt, lại làm người mặc danh an tâm. Mơ siêu làn đạn, di muội nhi, ta ngọt a đã chết làn đạn, vì tham, quá săn sóc đi ta thiên kiêu aq làn đạn, phi khắc thúc thúc đại tướng quân, bốn bỏ năm lên chính là cùng nhau ngủ, ta mặc kệ. Bên cạnh những cái đó bóng đèn tất cả đều không tồn tại. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, khóe môi gợi lên, mang theo cười nhạt, dần dần ngủ, mà nàng đối diện thiếu niên, cứ việc mỏi mệt, lại vẫn như cũ gối lên cánh tay, yên lặng nhìn nàng, nửa ngủ nửa tỉnh gian, bên tai truyền đến thứ gì nhẹ nhàng rơi xuống đất lăn lộn thanh âm. Nguyễn Kiều tưởng mở mắt ra nhìn xem, nhưng mí mắt lại phi thường trầm trọng thực mau. Buồn ngủ liền đem nàng ý thức bao phủ, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trời đã sáng, Nguyễn Kiều ngồi dậy, nguyên bản thương lượng thật lớn ra thay phiên gác đêm, như thế nào không ai kêu nàng, không phải là Tô Tịch cái này ngọt cọc lốc đem nàng theo trình tự đỉnh đi. Làn đạn, mè đen nhân tiểu hệ thống, Kiều muội có phải hay không tỉnh lại phản ứng đầu tiên tìm vân thần A làn đạn. Một con tiểu ngư đuôi. Này đồi ăn quá ngon ô ô làn đạn, áp mạch mang, bất quá như thế nào không có đến phiên kéo dài gác đêm. Nàng nhìn chung quanh trong phòng, ban ngày thái dương rất mạnh, xuyên thấu qua cái này rách nát vách tường chiếu tiến vào. Toàn bộ trong phòng nhỏ nhìn một cái không sót gì, Dạ Vũ còn nằm ở trên giường. Tô Tịch, Bộc Vương cùng Trần Tam lại không thấy, bọn họ thức ăn nước uống còn đầy đủ. Không tồn tại đi ra ngoài tìm thực vật vấn đề, Văn Tình cũng phát giác ít người. Kiếm thần đâu, Khanh Vãn Vãn từ từ tỉnh lại, nhìn nhà ở, sửng sốt một chút, ai, như thế nào một giấc ngủ tỉnh liền hiện tại, bọn họ không kêu chúng ta. Tống Tống lắc đầu, ta tối hôm qua thượng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút phát đau, tối hôm qua ta nguyên bản ở gác đêm. Sau lại không biết như thế nào ngủ đi qua, có thể là quá mệt nhọc. Nguyễn Kiều đếm đếm thiếu người. Hoãn Thanh nói, ta đại khái đã biết. Văn Tình khẩn trương lên, cái gì, nếu có người sấn bọn họ ngủ làm cái gì, mà bọn họ lại không hề hay biết, này cũng thật là đáng sợ, nàng tự hỏi tính cảnh giác không thấp. Sẽ không ngủ đến như vậy chết, Nguyễn Kiều nói, mất tích 3 người đều là nam nhân. Ta cảm thấy, hẳn là tỉnh đến sớm. Cùng nhau thượng WCD, lan đạn, bạch đào, ha ha ha ha ha, tổ đội thượng WC ngươi muốn cười chết ta sao lan đạn. Rào rạt muốn ăn đường, nói trở về ta như thế nào không thấy được đại gia thượng quá WC lan đạn. T, thượng WC thời điểm đều sẽ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp a ngươi đương nhiên nhìn không tới văn. Tình có chút do dự, nhưng tựa hồ không có khác giải thích. Nam sinh thượng WC cũng thích cùng đi sao? Nguyễn Kiều gật đầu, ta không rõ lắm, nhưng là bọn họ rơi xuống Tống Tống cùng Tiểu Ngụy, ta cảm thấy có phải hay không? Bởi vì bọn họ hai quá ưu tú, cho nên bị xa lánh. Lan đạn, 10 dặm trường đình, thần ti em thượng WC còn mang xa lánh người lan đạn. Bắc Minh có cá. Ha ha ha ha, đúng vậy, vì cái gì không mang theo thượng Tống Tống cùng tiểu chấp ca ca a lan đạn. Tác giả điên cuồng gõ chữ tay. Thực xin lỗi nữ thần, các ngươi nghiêm trang thảo luận đề tài quá lệnh người, ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn cười chết. Tống Tống vẻ mặt mờ mịt, mới tỉnh ngủ trong mắt còn che một tầng sương mù. Ân, cái gì cùng nhau thượng WC, vì cái gì? Hắn nghe không hiểu, khanh vãn vãn, ngoặc kép. Chen vào không lọt lời nói, có loại bị quản lý viên đơn độc cấm ngôn cảm giác. Ngụy tiểu chấp tắc mở cửa, ta đi ra ngoài tìm xem xe mơ siêu. Nguyễn Kiều đi lên kêu Dạ Vũ, kêu vài tiếng đối phương cũng không có phản ứng, đẩy một chút, nguyên bản mặt chiều vách tường nằm nghiêng tiểu cô nương cứng đờ mà đổ lại đây, sắc mặt trắng bệch, đã không có hơi thở. Văn Tình cũng phát giác không đúng, nắm chặt trường kiếm, đứng ở mép giường xem xét, thi thể thượng không có ngoại thương, cũng không có trúng độc dấu hiệu. Tuy rằng phía trước đột nhiên qua đời người bệnh trên người cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng bọn hắn sắc mặt đều rất kém cỏi, thân thể cốt gầy, trên người có tuyến dịch lympha bệnh biến xưng đại dấu hiệu, còn có rất nhỏ xuất huyết tình huống. Dạ Vũ chết tới quá đột nhiên, nếu không phải phát bệnh, chỉ có thể thuyết minh này gian nhà ở cất giấu bọn họ không biết nguy hiểm. Mơ siêu càng kỳ quái chính là, đợi một canh giờ, mất tích 3 người cũng không có trở về, Ngụy tiểu chấp trở về. Chỉ là lắc đầu, này phụ cận căn bản là không có người, rõ ràng mấy người ngủ một suốt đêm. Nhưng là mới tỉnh lại điểm này thời gian, Nguyễn Kiều cũng đã cảm nhận được đầu phát trầm. Mí mắt không ngừng mà đi xuống trụy, khanh vãn vãn kiên trì không được. Nằm trên mặt đất đã ngủ, này gian nhà ở tựa như mang theo ngủ say ma chú. Bọn họ đệ nhất vãn vừa tới thời điểm nguyên bản liền rất mỏi mệt. Cũng không có nhận thấy được dị thương. Hiện tại ngủ một đêm vẫn cứ tinh thần mỏi mệt, liền rất kỳ quái, buồn ngủ tới quá mãnh liệt. Thực mau, dư lại người liền toàn bộ đã ngủ. Nguyễn Kiều trong đầu xoay quanh các loại hình ảnh, có nàng từ kinh thành tới thời điểm thừa tướng tiễn đưa. Nói phải cho nàng lập bia, có đôi khi lại biến thành Tiêu Hành gương mặt đẹp trai kia. Âm trầm nói, làm không hảo liền chu ngươi chín tộc. Ngủ ni ma so sánh với tăng ca, lại sau lại là bắc địa cánh đồng hoang vu. Lý gia thôn khách điếm, nam nhân nói muốn mang theo tức phụ kiếm ít tiền. Một đường nam hạ tìm cái hảo địa phương một lần nữa sinh hoạt, còn có đen nhánh hầm. Không đếm được lão thử điên cuồng mà nhào lên tới, nháy mắt liền đem nàng gặm thực trở thành một đống bạch cốt. Nguyễn Kiều bỗng nhiên tỉnh lại, trên mặt có chút mồ hôi mỏng, nàng nhìn chung quanh bốn phía, một giấc này ngủ tới rồi hoàng hôn, toàn bộ trong phòng đều là sắc màu ấm quang, nàng diêu tỉnh dư lại người. Đi đến Tống Tống trước mặt thời điểm, lại phát hiện bài thi cầm sư đã không có hô hấp, Tống Tống đã chết cùng Dạ Vũ giống nhau. Chết không thể hiểu được, hơn nữa liền ở bọn họ trước mặt, mặc kệ sao lại thế này. Cái này địa phương đều không thể ở ngây người. Nguyễn Kiều đứng lên, thu thập một chút đồ vật, nơi này không thích hợp. Văn Tình sắc mặt cũng rất kém cỏi. Chính là Bộc Vương cùng kiếm thần hiện tại rơi xuống không rõ. Chúng ta căn bản không biết chiều chạy đi đâu, như vậy chết đi xuống. Ai cũng không biết tiếp theo có thể hay không đến phiên chính mình, bên người người một đám chết đi. mà bọn họ liền hung thủ bóng dáng đều nhìn không tới. Khanh Vãn Vãn tỉnh lại lúc sau liền trực tiếp đứng ở cửa. Không chịu tiến vào một bước, nơi này nhất định có quỷ. Nói không chừng là những cái đó nhiễm bệnh đã chết oan hồn. Ngụy Tiểu Chấp ngước mắt, mặc kệ nói như thế nào. Trước rời đi cái này địa phương, bốn người ra vứt đi phòng nhỏ. Lựa chọn phía nam tiếp tục đi trước, nếu Tô Tịch bọn họ chỉ là ra ngoài ý muốn tới rồi một cái khác địa phương, bọn họ cũng sẽ chiều phía nam đi. Có lẽ mấy người có thể gặp được mấy người đi rồi hai cái canh giờ. Bóng đêm bao phủ đại địa, không biết từ nơi nào thổi tới một trận âm phong, ánh trăng cũng tránh ở vân. Nguyễn Kiều trong tay một đạo đèn pin miễn cưỡng chiếu xạ ra một chút tầm nhìn, Khanh Vãn Vãn càng đi càng sợ hãi. Ngày xưa tuy rằng ven đường đều là chết thôn, nhưng là lấy bọn họ vị trí hiện tại đã ly Bắc vốn có một khoảng cách. Phía trước đều là mỗi quá nửa cái canh giờ liền có thôn xóm mơ si, hiện tại đi rồi hai cái canh giờ. Đã tiếp cận đêm khuya, lại vẫn là một gian nhà ở cũng không có nhìn đến, liền ở Nguyễn Kiều cho rằng chính mình phải đi đến. Hừng đông thời điểm, phía trước rốt cuộc xuất hiện không giống nhau đồ vật, đó là một gian đơn độc tu ở ven đường phòng. Nhỏ, nhìn qua thực cũ nát bộ dáng, màu trắng đèn pin quang quét một chút, Văn Tình đi ở phía trước, môn không có khóa, đẩy liền khai, Nguyễn Kiều đèn pin quang hướng bên trong đảo qua. Là có thể đem bên trong đồ vật xem xong, Ngụy Tiểu Chấp đôi tay ôm kiếm. Khẽ nhíu mày, cái này địa phương giống như, Văn Tình gật đầu, có điểm quen mắt. Nguyễn Kiều đo đạc một chút không gian. Cùng phía trước cái kia nhà ở không gian không sai biệt lắm giống nhau, phía trước không có tiến. Vào thời điểm nàng liền cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng trong phòng bài trí cũng không tương đồng. Bên trong cũng không có thi thể, duy nhất không giống nhau địa phương. Đại khái chính là phương diện này giường, bốn cái góc tường bày bốn chương giường gỗ. Trên mặt đất tất cả đều là hỗn độn rơm rạ, giống như là chuyên môn thế bọn họ bốn người chuẩn bị. Giống nhau, hết chương.